Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 545, đem đại lệ đưa cho ta a. Sở Hoàng bệ hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. Có thể chứ? Quân Hy hai mắt vụt sáng lên hỏi. Sở Nhân cười khổ một tiếng. Quá khách khí, ngươi nhưng là thần công thành đại tiểu thư. Có 8 phần 10 xác suất sẽ trở thành thần công thành đời kế tiếp người nối nghiệp. Phải biết, Lôi Nặc không sao cái này vấn đề. Chính hắn không thèm để ý. Người khác cũng đều nhìn chằm chằm đây. Vấn đề là thần công thành tính chất không giống người thường. Đó là một cái lấy bí sư làm trụ cột thành thị. Độc lập với bất kỳ một cái nào vương triều. Đừng xem Lôi Nặc mình cũng thừa nhận hắn là đại sở bí sư. Có thể bí sư là không biên giới. Ở trong mắt người khác, thần công thành địa vị cùng đại sở là bình đẳng. Thậm chí còn muốn nhô cao một tầng. Không có Lôi Nặc cùng thần công thành, sở huyền chi chiến kết quả sau cùng ai cũng nói không được rõ ràng. Phổ biến cho rằng, đại sở thua có khả năng phi thường lớn. Sở huyền chi chiến, chỉ không chỉ có là đại sở, là bao quát đại sở đại lục tất cả quốc gia, liền đại sở tử địch chân lạp đều buông tha cừu hận. Gia nhập vào cái này chàng chiến tranh bên trong, chân lạp tinh thần cùng trên thực chất thủ lĩnh Tiên Vu Thông. Cũng chết trận ở Ngũ Dương phủ địa tiên chi chiến, hoàn hảo Sở Nhân cũng không có mượn cơ hội làm khó dễ. Mấy năm nay chân lạp ở hướng Tây Bắc nghỉ ngơi dưỡng sinh. Nhân khẩu so với đại chiến tranh trước tăng hơn 2 phần 10. Đại sở thậm chí nói ra mở bên mậu. Đầu tiên phóng xuất ra thiện ý. Chẳng qua bị chân lạp cự tuyệt. Đại sở cùng chân lạp cừu hận có thể tường thuật đến hơn 300 năm trước. Không ai nghĩ đến minh bạch. Đã qua lâu như vậy. Còn có cái gì cừu hận đáng nói. Chính là một ít chấp niệm, nguyên nhân cừu hận mà cừu hận, không có bất kỳ đạo lý có thể giảng, làm tương lai thần công thành chủ. Đại sở cầu Quân Hy thời điểm, không gì sánh được Quân Hy cầu đại sở nhiều hơn. Đương nhiên, thần công thành tình huống tương đối phức tạp, hiện nay ai cũng xem không được rõ ràng. Lôi Nặc là tông sư, thọ nguyên 100. Nghe nói lần này rời bến trở về, đã trở thành địa tiên. Lôi sư chiến lực như thế nào không ai lưu ý. Có thể địa tiên thọ 150. Đây là vô cùng trọng yếu. Quân Hy là quân gia nữ. Thiên phú không cần phải nói. Phụ thân là địa tiên. Mẫu thân là tông sư. Lại có quân gia huyết mạch. Thành tựu tương lai không thể giới hạn lượng. Có thể Quân Hy cùng Lôi sư chênh lệch cũng không tính nhiều. Đỉnh Thiên 30 tuổi, lấy Lôi sư khả năng, tại địa tiên trụ cột trên kéo dài tuổi thọ 30 năm. Ai cũng nói không cho phép có hay không khả năng này. Nói cách khác, Lôi sư cùng Quân Hy người nào chết ở phía trước thật đúng là không tốt nói. Như Lôi Nặc sống quá lâu, Quân Hy cũng chỉ có thể vẫn là đại tiểu thư. Thần công thành là Lôi Nặc một tay tạo dựng lên, không có người có thể so địa vị, thậm chí đã tăng lên thành nhất chủng tín ngưỡng, coi như Quân Hy lại xuất sắc, cũng không người cho rằng nàng có bản lĩnh ở Lôi sư trước khi chết thượng vị. Bất kể nói thế nào, Sở Nhân vô pháp cự tuyệt Quân Hy thỉnh cầu, vô luận nàng nói lên yêu cầu nhiều hà khắc, chỉ cần đại sở có thể làm được. Liền nhất định làm, bất kể đại giới, đại tiểu thư mời nói, Sở Nhân nói đạo, ta muốn đại lệ hành tình, có thể đưa cho ta sao? Quân Hy hỏi, hay là đại lệ hành tình, chỉ chính là đại lệ ba đảo, ở sở huyền chi trước trận chiến, đại lệ ba đảo là ba cái nước phụ thuộc, trên danh nghĩa, cũng không được về đại sở quản. Thời điểm đó đại sở ốc còn không mang nổi mình ốc. Nào còn có công phu quản lý nước phụ thuộc. Đại sở là đông phương đại lục duy nhất bá chủ. Chung quanh nước phụ thuộc có mấy trăm cái. Đại lệ ba đảo bởi vì nhân khẩu nhiều. Khoảng cách gần, mới sẽ phải chịu đại sở quan tâm. Hướng Tây, Bắc, Tây Nam chờ địa rất nhiều hay là nước phụ thuộc đều là vô cùng nhỏ. Mấy vạn người liền có thể thành quốc. Hành tỉnh là một cái mới tinh tên gọi. Trước đó, sở quốc không có như vậy thuyết pháp. Đại sở nguyên bản có 8 châu 72 phủ. Hành tỉnh gì gì đó, nghe đều chưa nghe nói qua. Hành tỉnh là một cái vì Huyền người chuẩn bị tên gọi, dùng cho khác biệt sở dân. Chiến tranh kết thúc về sau, hơn 1 ức Huyền người bị phân tách, đưa đến gần 1000 cái đảo nhỏ, phân loại 108 cái hành tỉnh. Ba Lệ, Hàn Ý, Mặt Trời Mới Mọc bị liệt là 108 cái hành tỉnh trong 3 cái. Diện tích cùng nhân khẩu, gần với La Môn hành tỉnh. Đương nhiên, Hàn Ý cùng Mặt Trời Mới Mọc hành tỉnh không muốn sao? Sở nhân không biết Quân Hy muốn Đại Lệ hành tỉnh làm cái gì. Có thể đã nàng đưa ra, sở nhân liền nhất định sẽ bằng lòng. Đừng nói một cái Huyền người hành tỉnh, coi như Quân Hy muốn Ngũ Dương phủ, sở nhân cũng phải bằng lòng. Ngoại trừ Lạc Thành, sở nhân đều nhất định bằng lòng. Không muốn, Quân Hy vẻ mặt chê nói đạo, cái kia 2 cái phá đảo, ngoại trừ cực số ít khoáng thạch, lại không có điểm vật đáng tiền. Hơn nữa sơn nhiều thiếu, liền trồng trọt đều nuôi sống không được nhiều thiếu người. Tự cổ lấy phì, 3 đảo đều là như đây. Cá khô mới là bọn họ món chính, lương thực là chân phẩm, người thường ra căn bản không ăn nổi. Ta làm cho nhân mã trên đem Đại Lệ hành tỉnh thuộc sở hữu công văn làm tốt. Mời đại tiểu thư chờ chốc lát. Sở nhân nói đạo, kỳ thực công văn gì gì đó, chỉ là làm cái dáng vẻ, coi như không có, dù cho đại sở không thừa nhận, dễ dùng sao? Thần công thành cống hiến không chỉ có là sở Huyền chi chiến. Ở sở Huyền chi chiến hậu kỳ, mắt thấy Huyền người bại cục đã định, đại sở tổn thất thảm trọng, đánh đại sở chủ ý không phải một cái hai cái, đều có tâm ở đại sở thân trên cán một khối kế thịt béo tới. Có thể thành lập được một cái vương triều, không có ngu ngốc, kẻ ngu si sớm vong quốc. Cho nên bọn họ tại động thủ phía trước, đều hướng thần công thành phái ra sứ đoàn, muốn biết Lôi Nặc thái độ. Lôi Nặc chưa có hồi phục bất kỳ bên nào, chỉ hạ mấy cái mạc lệnh, thần công quân ngay tại chỗ giải tán, hết thảy vũ khí chuyển giao Hoang Mạc quân đoàn, thần công thủy quân, toàn bộ thiết giáp hạm đưa cho phương Bắc thủy quân. Sở dĩ đưa cho phương Bắc thủy quân, đó là Lôi Nặc lười biếng. Hắn cùng phía Nam thủy quân không quen, thần công thủy quân quan chỉ huy Lan Băng, chính là gia tự phương Bắc thủy quân, hay là Tiễn, chính là một danh nghĩa. Toàn bộ thần công thủy quân trực tiếp ở Lan Băng chỉ huy xuống, lái về Xuân Giang Phủ, thay cái cờ a, không cần nói cái gì. Thần công thành đối với đại sở chống đỡ độ mạnh yếu liền đã cho thấy thái độ. Làm mấy chỗ quy mô nhỏ trong chiến đấu, thần công hỏa thương phát huy ra làm người ta vô pháp tin tác dụng về sau. Mọi người cũng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, theo cũng không dám động thủ trước. Có thể nói, chính là có thần công thành chống đỡ, đại sở tài năng trước thu được sở Huyền trận chiến thắng lợi. Cùng với tiếp đại sở bảo vệ chiến, công văn cũng không cần. Quân Hy lắc đầu nói đạo, nàng lại không muốn Đại Lệ hòn đảo này, chỉ là muốn đảo ở trên món đó bảo bối. Hiện tại lão sư nhãn quang cao, xem không được trên vật kia, dĩ nhiên về nàng, bất quá, nói như thế nào đều là đại sở hành tỉnh, không cùng sở nhân nói một tiếng, trực tiếp lấy đi không tốt lắm, vậy là được như vậy, ta đi trước một bước, Quân Hy vừa nói. Xoay người đi ra phía ngoài, Ngụy Văn Trường cùng Chu Trọng Cửu liếc nhau. Chu Trọng Cửu biết, lúc này hay là hắn mở miệng tương đối khá. Theo Quân Hy tiến nhập dưỡng tâm các biểu hiện, cũng biết nàng đối với Chu Trọng Cửu còn có hào cảm. Nguyên nhân không cần phải nói, mọi người tâm lý đều biết. Đại tiểu thư xin dừng bước, Chu Trọng Cửu mở miệng nói, Chu bá bá có việc đây, gọi Quân Hy là tốt rồi. Quân Hy dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Chu Trọng Cửu nói đạo, được, Quân tiểu thư, là như vậy, gần nhất chúng ta phát hiện, Đại Lệ Ba Đảo khả năng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đoạn thời gian gần nhất, tốt nhất không nên đi Đại Lệ. Chu Trọng Cửu ho nhẹ nhất nói rằng, trực tiếp gọi Quân Hy tên, không thích hợp, gọi đại tiểu thư lại có vẻ quá mức xa lánh. Biết, là một cái tên nhỏ thó hắc người đang giở trò quỷ. Vừa lúc thuận liền giải quyết, Quân Hy xem thường nói đạo, nàng đã dùng thiên không chi nhãn tập trung hư tiểu tử. Chính hắn không có bản lĩnh đoạt bảo, lại muốn đem bảo bối nổ banh, như không phải là bởi vì hắn, Quân Hy cũng sẽ không vội vã đi Đại Lệ. Ô, Chu Trọng Cửu bừng tỉnh, nguyên lai như đây, sớm nghe đồn lôi sư thuật bói toán có 102 thiên hạ. Đại tiểu thư được lôi sư chân truyền, xem ra với cái này bói toán bí mật khoa, có đại thu hoạch a, như này càng tốt hơn. Phía trước bọn họ đối với Đồng Quân Văn chuyện tình chính đau đầu đây. Thậm chí chuẩn bị phái ra đại quân, bình định Đại Lệ, chỉ là khổ nỗi không có mượn cớ. Phải biết rằng Huyền người một mạch bất ổn, đặc biệt di dân bộ chỉ huy những người đó, tư nhân hạ mờ ám không ngừng, luôn muốn khôi phục Huyền người vinh quang. Xả đàn đây, một đám vong quốc người, chiến tranh đã thất bại. Tộc nhân tổn thất 8/10, Cửu vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tuy là đại sở không có phái ra đại quân chinh phạt, mật điệp cũng không thiếu phái, lấy sở nhân trí tuệ, khích bác ly gián, mượn đao giết người chờ thủ đoạn không dùng một phần nhỏ. Lại thêm trên 10 năm thời gian, đã tiêu diệt bộ dạng là một bộ phận dã tâm gia. Quân Hy đi ra dưỡng tâm các, Tuyết Hồ đã chờ ở bên ngoài. Quân Hy leo đến Tuyết Hồ thân lên. Tuyết Hồ bay lên trời, đi về hướng đông. Trong tầng mây, mặt khác 9 con địa tiên thú theo sát bên ngoài sau. Nguyên bản Quân Hy bên người có bát đại kim cương, bây giờ nhiều một con linh hầu. Quân Hy không thèm để ý lực chiến đấu của nó, đã cảm thấy cái này chỉ linh hầu dáng dấp thật đáng yêu. Liền thu quy môn hạ, dù sao, lấy Quân Hy thần công thành đại tiểu thư thân phận, bên người nhiều một con thiếu một chỉ địa tiên thú. Không ai lưu ý, tài thần màn hình lên, lôi tiểu tiểu thân ảnh cuối cùng vẫn tiêu thất. Thiên hỏa cái này ra hỏa điên, một đường hướng bắc, nhất khắc cũng không có dừng lại, rốt cục bay ra tài thần tầm mắt bên ngoài, lôi tiểu tiểu tìm thiên hỏa khí tức. Một đường bắc lên, cũng ly khai tài thần phạm vi nhìn, cái này chủng không chịu nắm giữ cảm giác, làm cho lôi nặc rất khó chịu. Tiên sinh, Quân Hy không có việc gì đi, nàng đã lâu không có trở về. Lôi Cửu rầu rĩ không vui đi vào gian phòng, ngồi ở lôi nặc chân một bên, rõ ràng có cái ghế, nàng chính là không yêu thích ngồi, đánh bóng nướng đen nhánh sàn nhà. Sáng đến có thể soi gương, Lôi Cửu liền thích ngồi ở sàn nhà lên. Có người nói nàng phòng ngủ, ngoại trừ một bộ chăn, cũng chỉ có sàn nhà, cái gì đều không thả, là Lôi Cửu thích nhất gian phòng. Khuyết điểm a, cũng chính là lôi nặc có cảm giác như vậy. Nướng đen nhánh sàn nhà lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, ngoại trừ lôi nặc, sẽ không có không được đỏ con mắt. Ai từng thấy xinh đẹp như vậy sàn nhà. Vấn đề là nướng nghề sơn nghệ bây giờ còn có rất nhiều vấn đề. Sinh lượng cực thiếu, mà thần công thành diện tích rất lớn. Đừng nói lôi nặc người bên cạnh, địa vị không có thấp, coi như là công nhân bình thường, nhà phòng ở cũng sẽ không nhỏ hơn 200 bình. Dù sao cái này thời đại, đều là lão thiếu đồng đường. Tứ đại ở chung một chỗ không phải số ít, diện tích tiểu chân ở không ra, diện tích lớn, cần sàn nhà là hơn, lôi nặc thần công phủ chung, cũng chỉ có 1/3 căn phòng trải nướng đen nhánh sàn nhà. Có thể cướp được cái này chủng mới nhất ra giả trang tài liệu người. Toàn bộ thần công thành cũng không nhiều thiếu, liền 10 người cũng chưa tới, mọi người chỉ có hâm mộ phần. Thế nào, rảnh rỗi buồn chán, Lôi Nặc không để ý tới nàng. Một tay tiên thạch, một tay tiên dịch, tiếp tục chế tạo máy tính tâm phiến. Máy tính thứ này, có nhiều thiếu cũng không đủ, sinh lượng quá thấp. Quân Hy chạy, liền Lôi Tiểu Tiểu đều chạy. Lôi Cửu buồn bực nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.